Ba ngày xuân bản lật từ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ lập tức cầm điện thoại, mở lịch sử cuộc gọi quả thật. Tối qua có một cuộc gọi từ anh họ lớn, thời gian gọi là 37 giây. 37 giây chắc chắn không phải là mình nói rồi. Cô lướt qua WeChat của Tiêu Đạc, do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nhắn tin cho anh. Cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về khách sạn, tôi nhớ anh họ của tôi đã gọi cho anh. Anh ấy đã nói gì với anh thế? Cô nhấn gửi, lòng đầy hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Đạc. Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Đạc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Kiều Rick, anh không bị làm khó chứ? Tiêu, không có, cậu ấy chỉ hỏi thăm tình hình của em thôi. Cô cắn môi, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời. Kiều Rick, được rồi, hôm nay tôi dự định nằm ở phòng cả ngày. Cô thấy bên phía Tiêu Đạc hiển thị đang nhập tin nhắn, nhưng mãi mà không có câu trả lời nào xuất hiện. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Tiêu, người đã gọi đồ ăn trưa cho em, tôi đoán đồ ăn ở khách sạn đã làm em ngán rồi. Cô mỉm cười, cảm giác rất được chăm sóc. Kiều Rick, mắt sao, anh Tiêu, anh thực sự là một người tốt bụng. Kiều Rick, như vậy thì tôi nợ anh càng nhiều bữa ăn hơn phải không? Tiêu, không sao, từ từ rồi trả, tôi đang họp. Lát nữa nói chuyện nhé. Thấy anh nói đang họp, Kiều Nhụy Kỳ cũng không nhắn tin làm phiền nữa. Nhưng mà, Tiêu Đạc trong lúc họp còn gọi đồ ăn trưa cho cô. Nghĩ đến việc sắp được ăn bữa trưa Tiêu Đạc gọi, Kiều Nhụy Kỳ lại yên tâm nằm xuống giường. Chơi điện thoại được vài phút, điện thoại của anh họ lớn đã gọi đến. Từ trên giường, Kiều Nhụy Kỳ bật dậy, cô khẽ làm sạch cổ họng hai lần rồi mới nghe máy. Anh, có chuyện gì vậy? Dậy rồi à? Hôm qua sao lại uống nhiều rượu như vậy? Anh họ lớn vừa mở miệng đã lập tức trách móc. Kiều Nhụy Kỳ chống chế. Em chỉ uống mấy lon bia thôi. Có đáng bao nhiêu đâu. Em hoàn toàn không say. Không say mà để Tiêu Đạc dìu em về phòng. Đó chỉ là em muốn tiết kiệm sức lực một chút. Ai biết anh họ lớn lại có người theo dõi cô ở khách sạn chứ? Anh, em ở khách sạn mà còn có người thông báo cho anh à? Còn gì nữa? Em biết để một người đàn ông trưởng thành vào phòng em. Nhất là khi em say rượu, nguy hiểm đến mức nào không? Tiêu Đạc không phải là người như vậy. Em chắc chắn như vậy à? Anh hiểu đàn ông hơn em nhiều. Kiều Nhụy Kỳ, được rồi, còn chưa hỏi em, làm sao em quen biết Tiêu Đạc? Anh họ lớn lại đổi câu hỏi. Kiều Nhụy Kỳ nói, anh ấy là bạn của Lương Khâm Việt, nên tự nhiên em quen. Bạn của Lương Khâm Việt, giọng của Kiều Gia Mục ngập ngừng, dường như không tin vào lời giải thích này. Anh ta lại có thể làm bạn với Lương Khâm Việt á? Kể từ khi Kiều Nhụy Kỳ muốn gặp Lương Khâm Việt mà một mình đến thành phố A, Kiều Gia Mục đã nhờ người điều tra về Lương Khâm Việt. Anh nghĩ rằng người có thể khiến Kiều Nhụy Kỳ nhìn với ánh mắt khác, hẳn sẽ phải rất xuất sắc. Nhưng kết quả điều tra lại cho thấy Lương Khâm Việt chỉ là một cậu ấm bình thường. Cậu ta không có khuyết điểm lớn, nhưng lại có rất nhiều vấn đề nhỏ. Kiều Gia Mục thật sự rất khó tin khi Tiêu Đạc lại kết giao với một người như vậy. Ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ hơi nhíu lại, từ lời nói của anh họ cô nhận ra một số thông tin. Anh, biết Tiêu Đạc à? Không nói là quen biết, trước đây ở nước ngoài, anh có gặp một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù chỉ gặp một lần nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc. Vì vậy khi biết Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc ở cùng nhau, anh rất ngạc nhiên. Ô, vậy à? Cô còn muốn hỏi thêm về Tiêu Đạc từ anh họ, nhưng anh họ lại lên tiếng. Hôm qua em đi uống rượu với Tiêu Đạc à, còn Lương Khâm Việt đâu? Không, em đi với Tiểu Vương, Tiêu Đạc đến sau. Ở đầu bên kia, Kiều Gia Mục im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng. Em đi gặp Lương Khâm Việt, không phải chỉ là cái cớ chứ? Em thực sự muốn gặp Tiêu Đạc à, sao anh lại nói như vậy? Em chỉ quen biết Tiêu Đạc sau khi đến thành phố A, hy vọng là như vậy. Chứ còn sao nữa, em không nói chuyện với anh nữa, anh cũng đi làm việc đi. Kiều Nhụy Kỳ cúp điện thoại của anh họ lớn, rồi nằm xuống giường. Cô không ngờ rằng anh họ lớn đã từng gặp Tiêu Đạc ở nước ngoài, không biết Tiêu Đạc có nhớ chuyện này không. Lần sau gặp mặt sẽ hỏi anh mới được, cô lại cầm điện thoại lên, muốn vào Weibo xem lại những chuyện xảy ra hôm qua. Tiêu Đạc không lừa cô, đúng là độ nóng của sự việc đã giảm xuống. Mà chủ tịch còn xóa cả bài Weibo đã đăng hôm qua. Kiều Nhụy Kỳ nhướng mày, mở tin nhắn riêng với chủ tịch. Ôi, vừa ngủ một giấc đã nghĩ thông suốt rồi hả? Chủ tịch phản hồi ngay lập tức. Được rồi, nếu không phải thầy Chu giảng hòa, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Ban đầu, Chủ tịch và Kiều Nhụy Kỳ quen nhau khi học vẽ dưới trướng thầy Chu. Sau đó, dù cả hai đã học với người khác, nhưng thầy Chu vẫn là thầy giáo đầu tiên của họ, lời nói của thầy vẫn còn trọng lượng. Chủ tịch, cũng may cô còn mặt mũi đi tìm thầy Chu. Kiều Rick, tôi không phải người liên lạc với thầy Chu, có thể thầy cũng thấy ngượng khi có học sinh như anh đấy. Cười, Chủ tịch, ha, thật buồn cười, cô đúng là đã ăn cắp còn la làng. Cô cũng xóa bài Weibo đã đăng hôm qua, duy trì hình tượng một nghệ sĩ thanh lịch. Xong xuôi, cô đặc biệt gọi điện cho thầy Chu để bày tỏ lòng cảm ơn. Không cần khách sáo như vậy, hai em đều là nghệ sĩ mà lại cãi nhau ầm ĩ trên mạng, cũng không hay ho gì đúng không? Thầy Chu tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn rất sảng khoái. Em còn phải tổ chức triển lãm, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến mình. Em biết rồi. Em thật sự xin lỗi vì chuyện này mà làm phiền đến thầy. Thầy Chu khẽ cười, có vẻ như có ý nghĩa sâu xa. Tiểu Kiều có phải đang hẹn hò không? Dạ, Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người, không biết chuyện cô đến thành phố A gặp Lương Khâm Việt có thể đã đến tai thầy Chu. Em không có, thầy nghe ai nói vậy? Em còn không thừa nhận. Thầy Chu nói một cách bình thản, nếu không phải bạn trai em gọi. Ai lại dỗi hơi mà tốn công tốn sức liên hệ với một ông lão như tôi vì chuyện của em, có vẻ như Chủ tịch nói không sai, thực sự có người liên lạc với thầy Chu. Thầy, ai đã liên lạc với thầy vậy? Làm sao, em không có chút ấn tượng nào trong lòng sao? Giọng thầy Chu có chút đùa cợt, có vẻ như có nhiều người theo đuổi em quá, thầy đừng có trêu em nữa. Được rồi, em tự nghĩ xem. Kiều Nhụy Kỳ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với thầy Chu, Kiều Nhụy Kỳ cứ mãi nghĩ về chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, cô có không ít người theo đuổi, nhưng không ai thoát khỏi sự từ chối của cô. Gần đây, những người tiếp xúc với cô chỉ có Lương Khâm Việt và Tiêu Đạc. Trái tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh hơn một nhịp, không lẽ là Tiêu Đạc sao? Cô nắm chặt điện thoại, định nhắn tin cho anh, nhưng lại thấy anh nói đang họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, cứ đợi lần sau gặp mặt sẽ hỏi trực tiếp vậy. Tiêu Đạc gọi bữa trưa cho cô và giao đến lúc 11 giờ rưỡi. Anh gọi món từ một nhà hàng cao cấp, nhìn hộp đựng món ăn là biết bữa ăn này không rẻ chút nào. Nghĩ đến lúc này chắc anh đã họp xong, Kiều Nhụy Kỳ chụp một bức ảnh bữa trưa rồi gửi cho anh. Bữa trưa đến nơi an toàn, nhìn rất ngon, chỉ có mình tôi ăn thôi, gọi nhiều như vậy hơi lãng phí. Tiêu, em thích ăn thì không lãng phí đâu. Kiều Nhụy Kỳ nhắm mắt lại, đặt điện thoại sang một bên. Việc này khác gì hẹn hò đâu. Cô bình tĩnh lại cảm xúc, rồi cầm điện thoại lên trả lời anh. Tôi sẽ cố gắng ăn hết. Tiêu, cũng không cần cố gắng quá, cũng đừng để mình ăn no bụng quá. Kiều Rick, Tiêu Đạc nhìn biểu tượng cảm xúc mà cô gửi, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Ở bên cạnh, Ngụy Triều và Lý Nghiên âm thầm dùng mình, cảm thấy ớn lạnh. Có vẻ như Tổng Giám Đốc Tiêu cũng chỉ là một người bình thường, khi yêu đương cũng nhạt nhẽo như người khác. Không đúng, Tiêu Đạc vẫn chưa hẹn hò, không dám tưởng tượng nếu thực sự hẹn hò sẽ như thế nào. Kiều Nhụy Kỳ ăn xong bữa trưa, gửi cho Tiêu Đạc một bức ảnh về thành quả của mình. Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn còn lại một chút. Lẽ ra tôi định mời anh đi ăn, nhưng nhà hàng anh chọn cũng rất ngon, nên tôi quyết định đổi sang thịt bò Wagyu. Cô gửi cho anh thông tin về nhà hàng. Anh có muốn ăn thịt bò Wagyu không? Nhà hàng này tôi đã đi ăn cùng bạn thân. Đồ ăn rất ngon. Tiêu, được, trưa mai em có rảnh không? Kiều Rick, tôi ok, vậy tôi đặt phòng cho bữa trưa mai nhé. Tiêu, được, cuối cùng cũng lên lịch được bữa ăn cô mời Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy đã giải quyết được một việc lớn. Cô đặt chỗ xong, dọn dẹp bàn ăn, thì nhận được cuộc gọi từ Lương Khâm Việt, hẹn cô chiều mai đi xem kịch. Chiều mai, ánh mắt Kiều Nhụy Kỳ chuyển động, thật không may, tôi còn có việc, không đi được. Hay là đổi ngày khác nhé? Được, khi cô từ chối, Lương Khâm Việt lập tức đồng ý. Nhưng nếu bố tôi hỏi, em đừng nói là tôi không muốn đi nhé. Được, tôi biết rồi. Vậy thì như thế nhé. Sau khi kết thúc cuộc gọi với cô, Lương Khâm Việt nghĩ chiều mai mình có thời gian rảnh, lại gọi điện cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc, chiều mai ra ngoài tụ tập một chút nhé, mai không được. Tiêu Đạc đứng trong phòng thay đồ. Đang lựa chọn trang phục cho buổi gặp Kiều Nhụy Kỳ vào ngày mai. Tôi đã có hẹn rồi. Á, anh cũng có việc à? Lương Khâm Việt hơi thất vọng. Thôi được, hẹn anh lần sau vậy. Ừ, tôi cúp máy đây. Tiêu Đạt tắt điện thoại, tiếp tục lựa chọn trang phục cho ngày mai. Lần này Kiều Nhụy Kỳ không để Tiêu Đạt đến đón, mà tự mình đi trước để sắp xếp mọi thứ. Cô đã đặt một phòng riêng với vị trí tốt nhất, cũng là nhờ vào mối quan hệ với chủ quán mà mới có được. Người trợ lý mà em giới thiệu cho tôi trước đó, tôi đã xem tranh của cô ấy. Quả thật tranh cũng khá đẹp, nhưng tôi vẫn thích tranh của em hơn. Chủ quán muốn treo một số bức tranh trong cửa hàng, nên đã tìm đến Kiều Nhụy Kỳ. Lúc trước, cô đã giới thiệu trợ lý bảo hình cho cô ấy. Chủ quán còn khen tranh của cô ấy cũng rất tốt. Tuy nhiên, sau khi xem xong, chủ quán vẫn quyết định mua tranh của Kiều Nhụy Kỳ. Dù đa số mọi người không hiểu về tranh, nhưng cái tên Kiều Nhụy Kỳ vẫn có sức hút. Tôi đã liên hệ với trợ lý của em rồi, cô ấy cũng hiểu chuyện, còn giới thiệu người đại diện cho tác phẩm của em cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh của Kiều Nhụy Kỳ có người chuyên phụ trách việc đấu giá và bán ra, cô không cần phải lo lắng nhiều. Chỉ có điều, chủ quán không chọn tranh của Bảo Hinh, nên Bảo Hinh chắc chắn sẽ cảm thấy buồn. Thôi được, nếu sau này chị có bạn muốn mua tranh, chị có thể giới thiệu giúp Bảo Hinh nhé. Được, được, chủ quán dẫn Kiều Nhụy Kỳ đến phòng riêng, rót cho cô một tách trà. Bạn của em khi nào thì tới? Chắc sắp tới rồi. Được rồi, em ngồi trước đi, tôi ra ngoài chờ. Chủ quán nói xong liền ra ngoài, không lâu sau, Tiêu Đạc từ bên ngoài bước vào. Chủ quán nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức sáng lên, người đàn ông đẹp trai thế này, không phải lúc nào cũng gặp được. Xin chào, quý ông, xin hỏi anh đã đặt chỗ chưa? Có, xin hỏi tên người đặt chỗ là gì? Kiều Nhụy Kỳ, Cách Trương.